Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 124, nhanh tranh thủ thời gian bốc phân vào bên trong chữ vật phù rồi mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bò ca, Senju vội vàng tiến lên, lấy ra một viên giải độc đan. Chậm đã, mì thịt bò lại đẩy tay ra. Không được cứu ta. Chấm, a, tại sao? Bò ca, người bị trúng kịch độc rồi, nếu như không ăn giải độc đan thì sẽ chết đó. Senju ngạc nhiên mà hỏi. Không ăn sẽ chết thật đấy. Vương Lắp Phi và quốc phục đệ nhất băng pháp cũng kinh ngạc mà khuyên bảo một câu. Có phải các ngươi ngốc rồi hay không? Một viên giải độc đan tốn 500 điểm cống hiến đó à, còn đáng tiền hơn nhiều so với cái mạng này của lão tử. À, cũng đúng. Vậy bò ca ngươi đi chết đi. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một lúc rồi mới đồng thanh nói. Senju và hai người còn lại suy nghĩ chút thì hiểu ra, lập tức nghe theo mì thịt bò. Ba người đứng ở một bên chờ mì thịt bò tắt thở để làm lễ truy điệu. Chỉ thấy miệng mì thịt bò sùi bọt mép, nằm một lúc lâu trên mặt đất. Mấy người nhìn nhau trong vài phút, bầu không khí dường như tràn ngập một trận khó xử. Móa, vì sao lão tử còn chưa chết? Độc của yêu thú này kém chất lượng như vậy sao? Mì thịt bò nôn, thật nôn. Độc của tiêm thư thú này vẫn còn dẫn tới mì thịt bò không đứng dậy nổi. Cho nên mì thịt bò muốn dứt khoát hạ độc chết chính mình. Phục sinh sống lại rồi chạy tới nơi này với tốc độ ánh sáng là được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chính mình trong khoảng thời gian ngắn lại không chết được. Tình huống này móa nó thật khó xử. Bất đắc dĩ, mì thịt bò vẫn là ăn giải độc đan. Phải gọi là đau lòng a, mọi người cẩn thận. Đi chẳng được bao lâu, quốc phục đệ nhất băng pháp lại lên tiếng. Siêu siêu siêu, chỉ nghe thấy tiếng nhảy vọt vang lên. Hai con khỉ khổng lồ cao chừng hai thước, thân hình khỏe mạnh đã rơi vào trước mặt bốn người. Hỏa bạo hầu, yêu thú linh mạch đỉnh phong. Quốc phục đệ nhất băng pháp nhận dạng một chút. Ta tới, Vương Lắp Phi tiến lên một bước. Kenbunsoku bật hết hỏa lực. Phanh phanh phanh, ở trong hơi thở, Vương Lắp Phi đã đánh qua đánh lại mười mấy quyền với một con hỏa bạo hầu này. Tốc độ hai bên đều nhanh tới kinh người. Nhất là Vương Lắp Phi mở Kenbunsoku. Mỗi một quyền đều đánh chuẩn vào trên nắm đấm của hỏa bạo hầu. Lực lượng và lực lượng giao phong chính diện. Ngay cả bát môn độn giáp cũng không có mở. Hỏa bạo hầu đã bị Vương Lắp Phi đánh lui lại một cách rõ ràng. Để con này giao cho ta. Chấm. Mì thịt bò dẫm bẹp một cái nhảy ra. Giao đấu với con hỏa bạo hầu còn lại. Kenbunsoku. Mì thịt bò cũng phát động Kenbunsoku. Trực tiếp so đấm chính diện với hỏa bạo hầu này. Trong một hơi thở chính là mười mấy quyền giao thoa mà qua. Sau đó, mì thịt bò liền quỳ. Chỉ thấy mặt mũi mì thịt bò bầm dập. Máu tươi đầy miệng. Ở trong một hơi thở, từng quyền của hỏa bạo hầu đều vào thịt. Chiếu thẳng vào trên mặt của mì thịt bò nện cho mười mấy quyền. Mì thịt bò nôn, thật nôn, mọi người cũng đều dùng Kenbunsoku tới trang bức. Tại sao người người đều đẹp như vậy? Chỉ có mỗi mình lão tử là bị ăn hành. Tình huống này là như thế nào? Bò ca, người không sao chứ? Senju vội vàng chạy tới kiểm tra. Bát môn độn giáp, thất môn đều mở. Vương Lắp Phi quát khẽ một tiếng. Bát môn độn giáp cũng đã mở. Xông đi lên chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hai con hỏa bạo hầu này. Cứ như vậy tiếp tục đi tới thì không phải biện pháp tốt à. Quốc phục đệ nhất băng pháp mở miệng. Tiểu đội bốn người. Lúc này mới đi tới chưa tới một dặm đường vậy mà đã gặp phải mười mấy lần yêu thú tập kích. Mặt mũi mì thịt bò thì bầm dập tả tơi. Dựa theo phương hướng mì thịt bò nói là không sai. Thế nhưng là nếu như cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, thể lực và tinh lực của mọi người đều không chịu nổi. Quan trọng nhất là còn làm mất thời gian. Nếu như có thể tránh đi những yêu thú này thì tốt. Quốc phục đệ nhất băng pháp nghĩ tới. Senju nhướng mày, đột nhiên nảy ra một cái ý nghĩ. Thế là Senju ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh thể. Ở tới lúc thanh đế trường sinh thể được vận chuyển tới cực hạn, hắn ta đột nhiên kích hoạt Kenbunsoku mà hắn học được từ Vương Lắp Phi. Ngay sau đó, Senju cảm thấy, có lẽ là bởi vì sâu trong rừng rậm, thanh đế trường sinh thể hệ mộc ở chỗ này là như cá gặp nước. Senju cảm thấy rằng khu rừng đã trở thành một phần mở rộng của cơ thể mình. Senju dứt khoát nhắm hai mắt lại. Ở bên trong thế giới bóng tối, từng mảng màu xanh lục dần dần hiển hiện. Đó là toàn bộ khu rừng rậm rạp này. Ở bên trong cái thế giới màu xanh lục này có một số chùm sáng lớn nhỏ khác biệt. Có di động, có thì đứng im, giống như là từng con yêu thú sống ở trong khu rừng này. Senju mở hai mắt ra, thần sắc thay đổi lớn. Ta có biện pháp có thể tránh đi những con yêu thú kia. Senju vội vàng mở miệng. Ba người mì thịt bò thì sửng sốt một chút. Nếu thật như vậy vậy thì tự nhiên là tốt. Dù sao nhiệm vụ bây giờ của mọi người không phải là giết quái, mà là nhanh chóng tìm được chân long chi tướng. Sau đó, Senju đảm nhiệm ra đa cơ thể người, mang theo mọi người đi liên tục mấy dặm đường. Vậy mà không gặp được một con yêu thú nào cả. Đậu xanh rau muống, Senju không tệ a. Quốc phục đệ nhất băng pháp nhịn không được tán thưởng một câu. Hừ, đó là đương nhiên. Hắn thế nhưng là nhẫn giới chi thần. Đã từng là một trong thất vũ hải của Vương Lắp Phi ta. Chấm, Vương Lắp Phi quay đầu, lớn tiếng tán thưởng một câu. Mặt mo biểu cảm của Senju đỏ ửng. Xoa, lịch sử đen tối a, vào lúc vừa mới chơi trò chơi này. Senju bái nhập dưới trướng Vương Lắp Phi làm thất vũ hải mấy ngày. Bây giờ nghĩ lại một chút, quá con mẹ nó xấu hổ. Chính là con sông này, lại đi tiếp thêm vài dặm đường. Hai mắt mì thịt bò sáng lên, bởi vì mì thịt bò tìm được con sông lúc trước mình bị cuốn đi. Chặng đường sau đó thì rất đơn giản. Chỉ cần đi dọc theo con sông này thì chẳng mấy chốc là có thể tìm tới nơi trước đó phát hiện một đống lớn chân long chi tướng. Bốn người dọc theo bờ sông khiêm tốn mà tiến lên. Khi thì là đi đường vòng để tránh đi một số yêu thú cường đại. Cho nên chẳng mấy chốc, bốn người đã thấy một thứ. Một đống phân, nhưng có một số chỗ lõm. Và thiếu đi một phần nhỏ. Chính là đống phân trước đó mì thịt bò gặp phải cách đây không lâu. Thế mà còn, mì thịt bò cũng hơi kinh ngạc. Một đống lớn tới như vậy. Không hổ là chân long. Đống phân vậy mà lớn như vậy. Vậy không biết bản tôn phải lớn tới cỡ nào. Senju mở to hai mắt. Có chút rung động. Ơ thế nhưng mà tại sao một đống lớn như vậy ở đây mà lại chẳng có con yêu thú nào tới đoạt là sao? Có phải là nơi đây có nguy hiểm gì đó mà yêu thú không dám tới hay không? Một đống lớn như thế này, ít nhất cũng phải cao tới 4 mét. Đường kính hơn 10 mét. Nhanh, tranh thủ thời gian bốc phân vào bên trong chữ vật phù rồi mang về. Quốc phục đệ nhất băng pháp mừng rỡ. Không nghĩ tới lần hành động này lại thuận lợi tới như vậy. Trước khi lên đường, Hạ Nhất Minh giao cho quốc phục đệ nhất băng pháp 4 cái chữ vật phù. Bên trong có không gian rất lớn, vừa đủ có thể chứa một đống phân lớn như thế này. Ngay vào lúc bốn người muốn động thủ bốc phân, một đạo hắc ảnh hò hét mà tới. Cẩn thận, Kenbunsoku của Vương Lắp Phi là mạnh nhất. Phản ứng đầu tiên, đẩy Senju ra. Ngay sau đó, một cái thương bằng gỗ lập tức xuyên thủng bả vai của Vương Lắp Phi. Nếu không phải Vương Lắp Phi xuất thủ kịp thời thì chỉ sợ Senju lập tức bị đâm xuyên người. Chúng ta bị bao vây. Sắc mặt quốc phục đệ nhất băng pháp thay đổi lớn. Vừa nhìn cái đã thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện tới mấy trăm đạo thân ảnh, cách trương.